Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, Động Phủ. Anh khí nữ tử lập tức, lại là mở miệng, thế nhưng là tông chủ, ngươi không sợ cái này cổ phong, lại như năm đó người kia đồng dạng, hắn dung mạo, có thể so sánh năm đó người kia còn muốn anh tuấn. Hôm nay vừa đến, liền gây nên oanh động không nhỏ. Hồng Diệp trời sinh tự mang vũ mị, tại ta âm nữ tinh bên trong, đối với nam tử lực hấp dẫn, có thể xưng thứ nhất, mà hắn tại Hồng Diệp trước mặt, ánh mắt trấn tĩnh, không có nửa phần tạp chất, vừa rồi gặp ta cũng là như thế. Tô Mị Ly lại là mở miệng, cái này cũng không có cách nào hoàn toàn cam đoan, có lẽ người này là một cái am hiểu ngụy trang người. Anh khí nữ tử nghĩ đến, lại là mở miệng. Tô Mị Ly mở miệng, cho nên Mộ Dung, ta bảo ngươi đến, toàn bộ âm nữ tinh, trừ ta ra, thực lực ngươi là tối cường, ta vô pháp thường xuyên giám thị, nhưng ngươi có thể, ta, tông chủ, nguyên lai ngươi đánh ý định này, nhưng ta thường xuyên giám thị hắn, hắn tất nhiên sẽ phát hiện, như vậy sợ rằng sẽ gây nên phản cảm. Anh khí nữ tử nghĩ đến, mở miệng, cái này ngươi nhiều cân nhắc. Ngươi không tổng là ưa thích tìm người luận bàn sao? Mấy cái trưởng lão một ngày chứng kiến ngươi liền trốn tránh. Hiện tại thế nhưng là có nhân tuyển. Cái này cổ phong mặc dù tiên đạo nhất giai, nhưng hắn hôm nay vừa tới, liền đánh bại Đồng Nhi. Đồng thời tay không, đem hỏa nhãn điêu bắt sống, vùng đến ngất xỉu đi. Hắn nhục thân lực lượng, tuyệt đối rất cường. Tô Mị Ly mở miệng cười. Lại có việc này. Ha ha, tông chủ, người thật là hướng ta quá tốt, như thế rất tốt, ta không có việc gì liền đi lấy luận bàn danh tiếng đánh cho hắn một trận. Không những có thể thường xuyên giám thị hắn cử động, cũng nhắc nhở hắn, để hắn có tặc tâm cũng không có tặc đảm ngươi. Anh khí nữ tử, lúc này gật đầu, còn nữa, Mộ Dung, gần nhất tông ta lại có đệ tử mất tích, việc này ta giao cho ngươi một đoạn thời gian. Như thế nào? Tô Mị Ly mở miệng, nàng bên trong mắt tràn đầy sát ý. 10 năm gần đây đến, âm nữ tinh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có nữ tử mất tích, gần nhất một năm càng là thường xuyên. Tô Mị Ly vẫn muốn tìm được hung thủ kia, nhưng vẫn không có chân chính tìm được, trong lòng cực kỳ nổi nóng. Tông chủ, ta đã toàn lực tìm kiếm tặc nhân, nhưng tạm thời còn không có tin tức. Anh khí nữ tử bên trong mắt cũng là mang theo hận ý mở miệng. Động tác mau chóng, tiếp tục như vậy nữa lòng người bàng hoàng. Đối với ta tông môn bất lợi, là, tông chủ, đi thôi. Lời nói hạ xuống, anh khí nữ tử rời đi. Tô Mị Ly cả người không khỏi có chút xuất thần. Trong đầu hiển hiện cổ phong dung mạo. Tự nói, cổ phong, hy vọng ngươi không cần làm ra khác người sự tình. Bằng không. Chấm ngoặc kép, Hồng Diệp mang theo cổ phong, một đường bay đến, cái này toàn bộ âm nữ tông, chiếm cứ lấy một đầu sơn mạch to lớn, mà cái này một đầu bên trong dãy núi, khắp nơi đều là nhấp nhô núi nhỏ, cũng không cao lớn, chân chính cao phong, chỉ có một tòa phong, linh chủ phong, linh chủ phong, từ dưới lên trên, linh khí càng lúc càng nồng nặc, tông chủ các. Liền xây dựng ở linh khí nồng nặc nhất linh chủ phong đỉnh núi. Bên trong ngày thường, Tô Mị Ly cùng Triệu Đồng Nhi ở nơi này, mà linh chủ phong thượng bộ cư trú ba người, chính là tông môn ba vị khách khanh trưởng lão, Mộ Dung Cơ, Âu Dương Tuyết, Tư Mã Như. Về phần trung bộ, chính là cư trú tám cái chấp sự trưởng lão. Giờ đây cổ phong cũng trở thành một tên chấp sự trưởng lão, tự nhiên cũng có thể theo cư trú ở linh chủ phong trung bộ. Đến, chính là chỗ này. Hồng Diệp mở miệng, cổ phong xem xét, cái này linh chủ phong trung bộ. Ngọn núi bên trên lồi đến một khối cự đại hình dạng nữa vòng tròn bình đài. Bình đài này rõ ràng là một tòa mô hình nhỏ đạo tràng. Cái này đạo tràng đường kính lớn chừng trăm trượng. Chu vi linh thụ vây quanh, tản ra từng trận tiên khí. Hồng Diệp cùng cổ phong, chính là rơi vào cái này đạo tràng bên trên, mới vừa rơi vào cái này đạo tràng bên trên, Cổ Phong chính là cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức tiên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Nhìn lại dưới chân, bạch ngọc trải thành mặt đất, mang theo từng trận trận văn lấp lánh, từng đợt bạch sắc tiên khí bay lên. Tiểu tử, đừng ngạc nhiên, đây là đơn giản nhất tụ khí trận, dùng để hội tụ trong lòng núi tiên khí. Lão ngư thanh âm giờ khắc này ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không khỏi cười khổ, chính mình một mực tại hạ giới, đối với một chút bên trong tinh không đồ vật, xác thực kiến thức quá thiếu. Cái này đạo tràng, là bên trong ngày thường tất cả trưởng lão lẫn nhau luận đạo chỗ. Hồng Diệp mở miệng, lập tức chỉ lên trước mắt là một bên vách núi. Mở miệng, cái này linh chủ phong bên trong, đã sớm bị ta âm nữ tinh lịch đại tiền bối, bố trí tầng tầng tụ linh trận phương thức, trong đó linh khí nồng đậm. Như vậy, chúng ta đều mở ra động phủ ở trong đó tu hành. Cổ Phong xem xét, cái này vách núi bên trên, từ trái đến phải, đã có 8 tòa động phủ. Mỗi một tòa động phủ, đều đối ứng một vài chữ. Tà âm nữ tông chấp sự trưởng lão, nhiều nhất thời điểm, chính là 8 người. Như vậy cái này động phủ đều bị chiếm hết. Ngươi xem cái nào một chỗ vách núi thuận mắt, chính mình lại mở một tòa động phủ liền có thể. Hồng Diệp nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lập tức hỏi, những cái này động phủ vì sao đều dán chặt lấy bên dưới đạo tràng bộ phận mở ra. Hắn phát hiện, những cái này động phủ, không có ở giữa không trung, đều là dán vào đạo tràng. Bởi vì đạo tràng bên trên cũng có tụ linh trận phương thức, dán vào đạo tràng thành lập động phủ. Động phủ bên trong, tiên khí càng dày đặc một chút. Hồng Diệp mở miệng, lập tức nói ra. Đại gia có còn tại tu hành, có khả năng ra ngoài, sớm muộn đều gặp được, liền không cùng ngươi nhất nhất giới thiệu. Ta ở tại số 1 động phủ, có chuyện gì, không rõ ràng, có thể tới tìm ta. Lời nói hạ xuống, cuối cùng Hồng Diệp mang theo vài phần quyến rũ xem Cổ Phong liếc mắt. Lập tức hướng về động phủ mình mà đến, cùng một đám nữ tử chen chúc tại một chỗ liền không hợp lẽ thường a. Cổ Phong nhìn lấy dán vào đạo tràng cái kia 8 cái động phủ lắc đầu. Lập tức trực tiếp bay lên trời. Đi vào, cái này 8 tòa động phủ phía trên vách núi. Chính là chỗ này. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này Tuế Nguyệt kiếm bay ra. Tại Cổ Phong thôi động phía dưới, Tuế Nguyệt kiếm hóa thành một đạo bạch quang. Không ngừng chém ra. Không tới thời gian 1 phút. Động phủ chính là tốt mở ra. Cổ Phong lập tức tiến vào bên trong, tại cửa ra vào, bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp. Trận pháp này đơn giản, nhưng dĩ vãng Cổ Phong là lấy linh khí bố trí, giờ đây lại là lấy tiên khí bố trí. Uy lực này tức khắc chính là không giống nhau. Tiến vào động phủ bên trong, đơn giản tân trang một chút, Cổ Phong chính là ngồi xếp bằng. Như vậy, xem như tạm thời an ổn xuống. Cổ Phong hô khẩu khí, đây là chính mình tiến vào tinh không về sau, cái thứ nhất đặt chân địa phương. Tại trước kia Cổ Phong từng có rất nhiều tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội gia nhập một cái tràn đầy nữ tử tinh thần. Nghĩ đến, Cổ Phong vung tay lên, trong nạp giới, một bức bạch ngọc quan tài bay ra, quan tài bị mở ra, trong đó nằm một tên khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu nữ tử. Đây là Cổ Phong nhất sinh tình cảm chân thành. Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Cổ Nhu Nhi bộ dáng như thế. Cổ Phong lòng như đao cắt, lập tức hắn bên trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất. Vô tình phân thân, ta nhất định phải tìm được. Cổ Phong, việc này không cần nóng lòng nhất thời. Đợi lão phu tu vi khôi phục được càng nhiều, thần hồn có thể dò xét càng xa phạm vi, liền có thể phát hiện cái kia âm bà tử vị trí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.